Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 409, chương 410 trọng áp phía dưới. Grigman bắn phá không môn đắc thủ, Hamburg lại xuống một thành. Rakitic sút xa bị Casillas miễn cưỡng ngăn tại nhỏ vùng cấm địa bên trong. Sau đó Aubameyang theo vào đưa bóng đâm tới phía trước cầu môn trung lộ khu vực. Griezmann theo vào bắn phá phá khung thành. Hamburg dùng phòng thủ phản kích lần nữa công phá Real Madrid cầu môn. Lần này lúng túng, Real Madrid lâm vào tuyệt cảnh bên trong. Bọn hắn cho dù tại sân khách đánh vào 3 cầu, cũng chỉ là san đều tỷ số tổng số mà thôi. Mà trước mắt đến xem, bọn hắn giữa trận hạch tâm Ozil hôm nay hoàn toàn không tại trạng thái. Có lẽ là dài rằng giặc mùa giải đến cuối cùng thua quan giai đoạn hắn đã 10 phần mệt nhọc. Có lẽ là loại này nghịch cảnh bên trong tranh tài cho hắn áp lực thật lớn. Nói tóm lại, Real Madrid hai cái ném cầu đều cùng hắn sai lầm có quan hệ. Hiện trên khán đài rất nhiều Real Madrid fan bóng đá đều lộ ra tuyệt vọng thần sắc. Chúng ta hoàn toàn có thể lý giải bọn hắn tâm tình bây giờ. Thất vọng cực độ đồng thời cũng không biết ai có thể đứng ra bảo vệ đội bóng tôn nghiêm. Hamburg chẳng những thực lực mạnh, mà lại mấu chốt nhất là Hamburg rất bình thường linh hoạt. Bên trên một trận tại Bernabeu đọ sức bên trong, Hamburg ngay tại chiến thuật điều khiển tinh vi cùng tính nhắm vào phương diện cho thấy cao hơn. Một bậc tiêu chuẩn, hôm nay tại công viên nhân dân sân bóng, Hamburg càng là tại hơn nửa hiệp dùng hai loại khác biệt phương thức lấy được dẫn bóng. Đầu tiên là điên cuồng tấn công, cực hạn chế trụ Real Madrid muốn lật bàn khí thế. Tại cái thứ nhất dẫn bóng về sau, Hamburg lại rút về đi kiên nhẫn tìm kiếm phản kích cơ hội. Cũng dùng cái này hoàn thành cái thứ hai dẫn bóng. Nếu như liên hệ đến thủ hiệp hai đội giao phong, Pepe hồng bài ngừng thi đấu đối Real Madrid hôm nay cũng ảnh hưởng không nhỏ. Albion trên cơ bản rất khó tại công thủ quyết đấu trong nháy mắt đuổi theo Aubameyang. Vị này Gabon tiên phong tốc độ nhanh như thiểm điện. Mourinho có thể có biện pháp gì tốt sao? Mặc dù chúng ta tại Mourinho chấp giáo Chelsea, Inter Milan, Real Madrid thi đấu vòng tròn bên trong đều thấy qua hắn có can đảm liều mạng huyết tính một mặt. Nhưng là tại Champions League trên sân khấu, hắn càng nhiều vẫn là lấy trầm ổn bảo thủ phong cách lấy sưng. Hiện tại cần Real Madrid xuất ra dũng khí cùng thực lực đến săn cứu bọn họ Champions League. Nếu không bản mùa giải bọn hắn tại Champions League đấu trường trước đây tất cả cố gắng đều đem nước chảy về biển đông. Hamburg tại sân nhà 2-0 dẫn trước Real Madrid, tổng số 5-2 dẫn trước Real Madrid. Cái này dẫn bóng chẳng những đánh Real Madrid trung tướng có chút thất hồn lạc phách, liền ngay cả Mourinho đều đã cảm thấy vô kế khả thi. Tình thế có đôi khi chính là như thế. Huấn luyện viên trưởng có nghĩ nhiều nữa pháp, thế nhưng là liên tiếp xung kích đến lúc chỉ còn lại vô kế khả thi. Tư đồ Vân Binh cũng trải qua tình hình như vậy. Đặc biệt là hắn chấp giáo Monaco thời điểm. Tại hắn chấp giáo Hamburg lúc, hắn gặp phải tình huống như vậy liền ít đi rất nhiều. Bởi vì hắn có chuẩn bị tâm lý. Có đôi khi hắn lấy tĩnh chế động, trên thực tế là lấy lui làm tiến. Thời gian không đợi người. Real Madrid cấp tốc tập hợp lại hướng Hamburg phòng tuyến khởi xướng tiến công. Mà hai cầu dẫn trước về sau, Hamburg đối phòng thủ coi trọng chưa từng có tăng lên. Ở giữa sân cắt chém rơi Real Madrid giữa trận tổ chức trận hình về sau, Real Madrid càng nhiều ỉ lại vào đề đường xung kích. Tranh tài 28 phút, Zé Ronaldo trước trận cánh trái tiếp ứng đến Di Maria truyền xa. Tại bộ ngực ngừng cầu sau động tác giả thoảng qua Azpilicueta sau lội cầu cắt ngang giết vào vùng cấm địa bên trong, Van Dijk vọt tới đối với hắn tiến hành phong tỏa. C. Ronaldo chụp cầu hướng ranh giới cuối cùng sử dụng sau này tiễn đao cước truyền bên trong khiến Van Dijk cũng không kịp chen chân vào phủ kín. Bay đi phía trước cầu môn trung lộ khu vực bóng đá mắt thấy là phải bị Benzema đoạt điểm xạ cánh cửa. Boateng vượt lên trước bay lên một cước đưa bóng cản ra ranh giới cuối cùng. Bóng đá sát cửa bên trái trụ bay ra ranh giới cuối cùng lúc Boateng còn thật lo lắng cho mình đánh vào một cái phản lưới. Lòng còn sợ hãi, sau 4 phút, Real Madrid hậu trường phòng thủ thành công. Aubameyang cánh phải đột phá bị Marcelo đoạn dưới. Marcelo hôm nay là có chút sợ ném chuột vỡ bình. Sợ mình trợ công đi lên. Aubameyang đối với mình khu vực phòng thủ lợi dụng sẽ cho Real Madrid phòng tuyến mang đến tai họa. Ngập đầu. Cho nên hắn trợ công rất bình thường cẩn thận. Nhiều nhất là tại vừa qua khỏi giữa trận đường biên tiến hành phối hợp tác chiến công việc. Lần này hắn lớn mật địa tranh cầu thúc đẩy cùng C. Ronaldo ở bên trái đường liên tục gặp trở ngại. Phối hợp xông phá De Bruyne cùng Azpilicueta phòng tuyến. Cuối cùng Marcelo tại ranh giới cuối cùng trước đưa bóng chọn truyền vùng cấm địa sườn trái khu vực. C. Ronaldo trình diễn nghiêng người lăng không rút bắn. Tất cả Real Madrid fan bóng đá đều đối C. Ronaldo cước này sút gôn tràn ngập chờ mong. Nhưng bóng đá cuối cùng lại bị Navas dũng mãnh phi thường hoành nhào hóa giải mất. C. Ronaldo xoa xoa mặt tràn ngập tiếc nuối. Nhưng thần sắc lại phá lệ kiên nghị. Cho Marcelo vỗ tay về sau nhắc nhở đối phương cứ như vậy đánh. Hamburg bên này phòng thủ phản kích cũng đồng dạng có uy hiếp. Chỉ bất quá Real Madrid bắt đầu càng nhiều lợi dụng phạm lỗi đến ngăn chặn Hamburg khoái công. Tranh tài phút thứ 37, đường Griezmann phía trước giữa sân đường tiếp ứng đến Roy chuyền bóng về sau. Hắn dẫn cầu biến hướng thoát khỏi Khedira, vừa hướng về phía trước tăng tốc liền bị Ramos từ bên cạnh phía trước vọt tới đụng ngã xuống đất. Trọng tài chính quả quyết thổi phạt Ramos phạm lỗi, đồng thời móc ra một trương thẻ vàng. Ramos tức giận kháng nghị trọng tài chính cân nhắc mức hình phạt quá nặng. Trọng tài chính thì cho hắn vươn hai ngón tay, ra hiệu đây là hắn lần thứ hai có chút khác người phạm lỗi động tác. Hamburg đánh ra chiến thuật phạt góc phối hợp, Matuidi đột nhiên hạ ngọn nguồn giết vào vùng cấm địa bên trong tiếp ứng đến De Bruyne diệu truyền. Đáng tiếc hắn cuối cùng truyền bên trong cầu bị Abeloa ngăn cản ra ranh giới cuối cùng. Không phải trung lộ bọc đánh Roy cùng Aubameyang đều có cơ hội phá khung thành. Tranh tài phút thứ 40, Real Madrid cánh phải tiến công tao ngộ ngăn trở. Di Maria tại bị Matuidi cắt bóng sau lập tức phản đoạt thế mà thành công. Hắn lội cầu hướng ranh giới cuối cùng sau cấp tốc truyền bên trong. Kết quả trận banh này truyền bên trong cường độ quá lớn. C. Ronaldo không thể không trực tiếp chạy hướng ở ngoài vùng cấm quay thân ngừng cầu. Thành thạo tự nhiên ngừng cầu sau khi thành công. C. Ronaldo dùng giả lắc biến hướng hoàn thành đối Van Dijk thoát khỏi. In SI Stepover, đây là hắn tại Premiership trên sàn thi đấu thường thường sử dụng quay thân giả lắc biến hướng. Chiêu số, hai năm này đã không thấy nhiều, bởi vì hắn càng nhiều hơn là truy cầu tiến công hiệu suất, mà không phải hoa thức huyến kỹ, nhưng giờ này khắc này làm dùng đến còn là làm người hai mắt tỏa sáng. Đồng thời thắng được không ít fan bóng đá lớn tiếng khen hay. Khi hắn dọc theo ranh giới cuối cùng hướng cầu môn tay lái mang lúc, Navas chấn giữ cầu môn góc gần. Tại Van Dijk nhanh chóng về đuổi tới vị lúc, C. Ronaldo đưa bóng xeo xuống về gõ vùng cấm địa cung đỉnh vị trí. Theo vào đi lên Ozin giả bắn thật chụp thoảng qua Kante. Nhưng khi hắn lên chân sút gôn lúc, Boateng lại ngăn tại trước mặt hắn. Cái này khiến hắn cuối cùng sút gôn chủ động đi biến hướng. Kết quả bóng đá bay về phía cầu môn trung lộ lệch tọa hạ vị trí. Navas có chút khẩn trương, nhưng vẫn là di động một bước sau đưa bóng vỗ tới trên mặt đất tiếp tục bắn ra lên sau ôm vào trong. ngợp, Xê Ronaldo mặt lộ vẻ thất vọng. Ozil thì là mặt không biểu tình. Real Madrid cùng Hamburg trận đại chiến này đã đi mau xong hơn nửa hiệp. Hai đội công thủ quyết đấu khiến người xem cơ hồ quên đi thời gian trôi qua. Đường Hamburg rõ ràng bắt đầu kéo dài thời gian về sau. Real Madrid cầu thủ tâm tính gần như bảo tạc. Tranh tài phút thứ 43 lúc, đường Roy phía trước trận cánh trái lội cầu chậm chạp tiến lên lúc. Abella chủ động vọt lên, tại đối phương chen chân vào bước đoạt trước đó. Roy đưa bóng hoành gõ sau lập tức ra tốc vọt tới trước. Hắn xông qua Abella đi thẳng tới ranh giới cuối cùng trước góc cờ khu bên cạnh. Tiếp ứng đến Griezmann đưa tới chuyền bóng về sau. Hắn mắt thấy không có tốt chuyền bên trong cơ hội. Liền tại phạt góc khu hộ cầu. Abella đi vào phía sau hắn ý đồ cắt bóng. Thế nhưng là Roy lại đột nhiên dẫn cầu quay người dự định dọc theo ranh giới cuối cùng hướng vùng cấm địa bên trong tiến lên lúc. Bước đoạt thất bại, Abella trực tiếp dùng một cái tảo đường thối đem Roy để ngã xuống đất. Ngã trên mặt đất che bắp chân Roy thần sắc thống khổ. Công viên nhân dân sân bóng bên trong về tạo nên Hamburg fan bóng đá hư thanh. Griezmann, Kante, Rakitic, De Bruyne, Aubameyang 5 người vọt thẳng quá khứ vây quanh Abella. Ramos thì tới phá tan De Bruyne. Tràng diện một lần hơi không khống chế được. Trọng tài tổ cùng một chỗ chạy tới khống chế hai đội cầu thủ. Mourinho đi đến thứ tư quan viên bên người giận không kềm được lên án lấy cái gì. Tư đồ Vân Binh lại không có bất kỳ cái gì nổi giận dấu hiệu. Ngược lại là đứng tại chỗ quay người mặt hướng Mourinho bên kia nở nụ cười. Đồng thời giơ lên hai tay vỗ tay. Cực kỳ tốt, cái này chính là của ngươi đội bóng. Đây chính là đại danh đỉnh đỉnh Real Madrid. Tư đồ Vân Binh không che giấu chút nào đối Mourinho cùng Real Madrid chào phúng. Mourinho tức giận đối tư đồ Vân Binh gầm thét lên. Là ngươi người trước vây quanh. Ngươi mù sao? Tư đồ Vân Binh cười ha ha một tiếng. Không còn đi để ý tới Mourinho. Hai tay của hắn chen vào túi đứng tại trận vừa nhìn sân bóng. Tựa hồ căn bản không lo lắng trên trận xung đột. Hắn cầu thủ tương đối càng bình tĩnh. Đây là hắn chấp giáo đến nay một mực truyền cho đội bóng lý niệm. Bọn hắn có thể chọc giận Real Madrid, nhưng không thể cũng bị đối thủ ảnh hưởng tới. Đương sự thái bình tức về sau, Abella ăn vào một trương thẻ vàng. Hamburg trước trận trực tiếp đá phạt cơ hội lựa chọn đường truyền ngắn mở ra. Đường Real Madrid, trung tướng đều đi vây công Rakitic lúc. Từ phía sau lựa chọn đưa bóng phạm vi lớn truyền về. Hamburg kéo dài thời gian động tác quá liếc qua thấy ngay. Thế nhưng là Real Madrid lại không thể làm gì. Đường hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc cái còi âm vang lên lúc. Tư đồ Vân Binh ánh mắt yên tĩnh xoay người đi vào cầu thủ thông đạo. Mourinho tựa hồ có lời muốn nói với hắn. Bước nhanh đi vào phía sau hắn gào thét vài câu. Nhưng là tư đồ Vân Binh ngay cả đầu cũng không quay. Hắn đối Mourinho không có bất kỳ cái gì ân oán cá nhân. Tranh tài tiến hành trong lúc đó chào phúng cũng tốt. Chọc giận đối thủ hành vi cũng được. Cũng là vì trợ giúp Hamburg tấn cấp Champions League trận chung kết. Cho nên hiện tại hắn đối Mourinho tự nhiên cũng là không có bất luận cái gì để ý tới. Cái này ngược lại là để Mourinho có một bụng tà hỏa không chỗ phát tiết. Mourinho quả thực là dự định tại thời gian này tiết điểm cùng tư đồ Vân Binh phát sinh điểm xung đột. Mặc kệ là nhiễu loạn tư đồ Vân Binh tư duy vẫn là tâm tính. Hắn không thể để cho tư đồ Vân Binh từ đầu đến cuối như vậy đã tính trước khí định thần nhàn. Thế nhưng là một quyền này của hắn đánh đi ra lại gặp không khí. Hắn còn có thể làm thế nào? Vọt thẳng quá khứ níu lại tư đồ Vân Binh. Làm không tốt mình liền bị phạt hả? Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa.